Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, chương 464, Phật giáo. Nhìn thấy cẩu Khải Lai từ bỏ nhổ tận gốc ý nghĩ, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là cẩu Khải Lai lời kế tiếp lại để cho mọi người sốt sắng lên. Cái này đồ chua cùng Hàn Quốc rất chướng mắt nha. Chúng ta có muốn hay không tìm thời gian đem nó bắt? Hơn nữa, phủ tang bên kia tràn ngập nguy cơ. Chúng ta có phải là tìm cái thời gian đi giúp một hồi? Lời nói Hoa Hạ cái này vị trí địa lý không tốt lắm nha. Phương Bắc có gấu lông. Phía Đông là biển rộng. Phía Tây là chiến loạn khu vực. Tây Nam một bên có cả gì? Phía Nam có những này Đông Nam Á quốc gia. Thật giống đặt xuống phía Nam sau này. Hắn địa phương đều không dễ đánh lắm nha. Mọi người không phải. Người suy nghĩ không phải ngày mai nên như thế nào giải quyết Phật giáo vấn đề sao? Hiện tại sao vậy lại suy tính tới đánh địa phương khác? Chuyện của ngày mai ngươi không cân nhắc sao? Đối mặt cẩu Khải Lai lải nhải. Mọi người cũng không biết sao vậy làm. Hiện nay cẩu Khải Lai địa vị. Không phải cái gì người cũng có thể nói chen vào vấn đề. Cuối cùng vẫn là Thôi Phúc Sinh mang theo mọi người hy vọng mở miệng. Khải Lai nha, ngày mai tam giác vàng vấn đề ngươi nghĩ kỹ không có. Nghe được Thôi Phúc Sinh đặt câu hỏi. Cẩu Khải Lai lúc này mới mở mịt ngẩng đầu lên. Tam giác vàng có cái gì vấn đề? Đánh là được rồi. Một chút phiền toái ta gặp giải quyết. Chúng ta không bằng đến nghiên cứu một chút phù tang vấn. Để đi. Hiện tại tảng khối phát sinh ra biến hóa. Phù tang nền đất rất không ổn định. Người nói chúng ta có hay không khả năng tìm một ít dây xích đem nó tha tới đây chứ? Mọi người, đại ca. Tuy rằng chúng ta có một chút thực lực. Thế nhưng ngươi gọi chúng ta kéo một khối lục địa chạy. Này thật không làm được. Nhìn thấy cẩu Khải Lai không muốn trả lời ngày mai tam giác vàng vấn đề như thế nào giải quyết. Mọi người cũng chỉ đành dồn dập tản đi. Hiện tại đã lên thuyền giặc. Đừng nói là cẩu Khải Lai muốn dùng cứng rắn phương thức giải quyết tam giác vàng vấn đề. Chính là hắn muốn đem Phật giáo nhổ tận gốc. Đại gia cũng chỉ được nhắm mắt làm. Thải Điệp. Nhớ kỹ lời của ta. Ngày mai gặp phải nguy hiểm nhất định phải tận nhanh lui lại. Ngươi thúc thúc là cẩu tiên sinh. Coi như ngươi làm đào binh. Hoa Hạ cũng sẽ không bắt ngươi ra sao. Thang Phong cùng Lam Thải Điệp hai người ngồi ở một chỗ. Sườn núi nhỏ trên. Ngày mai sẽ là đại quyết chiến. Một khi khai chiến. Chính mình rất khả năng chăm sóc không được Lam Thải Điệp. Xem loại này đại chiến. Thang Phong là trải qua. Hắn không phải không biết bên trong có bao nhiêu ma hung hiểm cùng tàn khốc. Ngày mai sở hữu binh sĩ toàn bộ lui lại. Chỉ có tu sĩ tiến lên. Cao tầng sức chiến đấu mặc dù sẽ bị giải quyết. Thế nhưng trung hạ tầng sức chiến đấu hay là muốn dựa vào chính mình những người này. Lam Thải Điệp tựa ở Thang Phong trên bả vai. Hơi mỉm cười nói, Sung ca. Từ khi chúng ta bước lên con đường này bắt đầu từ ngày đó. Ngươi và ta liền cũng không còn đường lui. Nếu lựa chọn con đường này, vậy ta không oán không hối. Hai cái tiểu tình nhân ở trên sườn núi ngươi tình ta nùng. Mặt khác trên một sườn núi, cũng có Hạt Tía Tô cười cùng bạn gái của hắn. Không sai, cấm địa thám hiểm 6 người tiểu tổ lại lần nữa ở đây đoàn tụ. Mặc Thập Nhị, Lý Mộ, ngươi lại nhìn. Xem cha ngươi đâu, còn dám dùng loại ánh mắt này xem ta. Lão tử đánh chết ngươi. Sát, rõ ràng là ánh mắt của ngươi rất quái lạ có được hay không? Lão tử định hướng là nữ. Sau đó trong địa điểm cắm trại thì có hai cái hàm phê đánh tới đến rồi. Sáng sớm, phổ thông quân đội có thứ tự rút đi. Vô số tu sĩ bay lên trời. Mà cách đó không xa nhưng là một tòa hùng vĩ chùa miếu. Vô số tu sĩ từ bên trong đi ra. Bọn họ lạnh lùng nhìn mặt trước đại quân. Không nói một lời. Cái gì? Tình huống như thế không nên biện giải hai câu sao? Đại ca, Hoa Hạ vận dụng 100 vạn quân đội đến công. Tình huống như thế đừng nói ngươi biện giải. Ngươi chính là quỳ xuống đến gọi ba ba cũng vô dụng. Tuyệt đối muốn đánh ngươi. Những tu sĩ này cùng tà giáo tổ chức cũng rõ ràng đạo lý này. vì lẽ đó bọn họ quyết định từ chiến đến cùng. Ngược lại chạy là không thể chạy, lại hướng về phía sau lui lại. Sắp đối mặt chính là vô biên đại dương. Đại dương so với lục địa càng hung hiểm, chạy vậy thì là muốn chết. Hơn nữa đi về Cà Di con đường cũng bị Hoa Hạ chặt đứt. Nói cách khác, những người này đã trở thành cua trong giỏ. Việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có đem hy vọng ký thác ở Phật giáo trên. Bọn họ ở đánh cược. Bọn họ đánh cược Hoa Hạ không dám động Phật giáo địa bàn. Nhìn mặt trước chùa miếu, Cẩu Khải Lai cảm khái rất nhiều. Phật môn lấy lòng dạ từ bi. Thế nhưng vẻn vẹn ở trong vòng một tháng, vùng đất này liền tiêu vong một nửa nhân khẩu. Nói trò cười, như vậy cũng tốt so với có người ở cục cảnh sát cửa bị giết. Sau đó cảnh sát nói không thấy. Nhiều ma buồn cười nha. Hai bên đối lập, Cẩu Khải Lai vẫn không có truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Bởi vì nàng cảm nhận được những người chùa miếu trung lưu động thần tính. Một số gia hỏa sợ là sớm đã làm tốt hình chiếu chuẩn bị đi. Đối mặt tình huống như thế, Cẩu Khải Lai trong ánh mắt khinh bỉ càng thêm nồng nặc. Chỉ thấy hắn vung tay lên, vô số tòa tượng Phật bay ra. Mọi người, không phải, ngươi làm gì ma nha? Ngươi chính là muốn mời ngoại viện, vậy ngươi cũng xin mời một cái khác tông giáo nha. Ngươi đem Phật gia mời đến làm gì ma? Ngươi không thấy trước mặt chúng ta chính là Phật gia chùa miếu sao? Ngươi lại làm một ít tượng Phật đến làm gì ma? Sợ đối diện giúp đỡ không đủ. Cẩu Khải Lai này một chiêu, không chỉ ngay cả người mình đều xem bối rối, người đối diện cũng xem mông. Bọn họ không hiểu nổi này Cẩu Khải Lai rốt cuộc muốn làm gì ma. Sở hữu tượng Phật bay ra, chỉ thấy Cẩu Khải Lai xoay người quay về tượng Phật hành lễ. Sau đó thành kính nói rằng, Phật tổ ở trên, bây giờ mảnh khu vực này bị trở thành luyện ngục, càng có yêu ma quỷ quái mượn danh nghĩa Phật gia chi danh, bại hoại Phật môn danh tiếng, mong rằng Phật tổ ra tay hàng phục. Cẩu Khải Lai những câu nói này đem Phật tổ đều cho hỏi bối rối. Trên trời một số con lừa chọc đầu đầy dấu chấm hỏi. Người để ta ra tay, này toán cái gì, tự mình đánh mình, ta liền nói. Hoa Hạ cảnh nội ta kim thân pho tượng sao vậy đột nhiên biến mất rồi một nhóm. Hóa ra là bị ngươi cho đã lấy đi nha. Phật tổ cũng bị Cẩu Khải Lai thao tác có làm cho có chút mộng. Vì lẽ đó tạm thời vẫn không có hiển hiện thần tích. Nhưng là Cẩu Khải Lai cũng mặc kệ như thế nhiều. Vẫn như cũ đến ba nói cái liên tục. Đại thể ý tứ chính là như vậy. Mảnh khu vực này là ngài địa bàn. Nhưng là hiện đang phát sinh như thế nhiều việc không tốt. Cái kia liền giải thích những này pho tượng nhất định là già. Không phải vậy lấy lão nhân ra ngài tính cách. Sao vậy sẽ thả tung những chuyện này phát sinh đây? Nếu như ngươi thật sự phóng túng những chuyện này phát sinh. Cái kia liền giải thích ngươi không có một viên lòng từ bi. Ngươi là một cái tà giáo tổ chức. Vậy thì mời ngươi từ Hoa Hạ đi ra ngoài. Cẩu Khải Lai lời nói xong. Trên trời những người con lừa chọc cũng đại khái hiểu Cẩu Khải Lai muốn làm cái gì. Hắn muốn bức bách chính mình từ bỏ những này địa bàn. A-di-đà Phật, nơi đây chúng sinh nên có kiếp nạn này. Phật môn lấy lòng dạ từ bi, bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Cẩu Khải Lai trước mặt pho tượng đột nhiên tán phát ra ánh sáng màu vàng. Một đạo hùng vĩ âm thanh truyền vào mọi người lỗ tai. Nhưng là Cẩu Khải Lai nghe nói như thế sau này, sắc mặt lạnh xuống. Phật tổ, người nói nơi đây chúng sinh nên có kiếp nạn này. Người nói bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật, vậy không bằng ngươi tính toán. Ta đối diện những người này có hay không cướp. Ta giết chết bọn hắn sau này, có thể không thể thả xuống đồ đao lập tức thành Phật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.